Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Tinh tế hỏa chủng, sắp xếp xong xuôi tay cầm sự tình, Trung Minh bắt đầu tiếp tục viết mới trò chơi thiết kế văn kiện. Lần này sách lược trò chơi tên là Tinh tế hỏa chủng, nó cố sự bối cảnh phát sinh ở xa xôi tương lai. Trong tương lai thời đại, nhân loại đã nắm giữ tinh tế đi xa kỹ thuật, lại vô ý tao ngộ văn minh ở tinh cầu khác. Toàn bộ địa cầu văn minh tao ngộ tai họa ngập đầu. Một chi tinh tế hạm đội bởi vì tại thi hành đi xa thăm dò nhiệm vụ mà A Way Out. Nhưng bọn họ cùng thế giới địa cầu đã hoàn toàn mất liên lạc. Bọn họ thậm chí không dám hướng thế giới địa cầu phát ra liên lạc tín hiệu. Bởi vì bọn họ lo lắng bị văn minh ở tinh cầu khác phát hiện, bị đuổi giết, chỉ có thể một đường hướng về vô tận trong vũ trụ bỏ trốn. Cũng có thể là chi tinh tế hạm đội này liền là địa cầu nhân loại tại trong vũ trụ duy nhất văn minh hòa chủng. Tinh tế hạm đội tại hướng về vô tận vũ trụ đi xa quá trình bên trong, bọn họ cần phải không ngừng địa dừng lại tại một chút thích hợp trên hành tinh bổ sung năng lượng. Nhưng ở một lần giáng lâm lạ lẫm hành tinh bổ sung nhiên liệu thời điểm, hạm đội lại đột nhiên lọt vào tinh cầu bên trên dân bản địa chủng tộc vây công. Tinh hạm lọt vào nghiêm trọng phá hư, cũng may hy sinh rất nhiều người về sau, vẫn là đánh lui chủng tộc tiến công. Tinh tế phi thuyền lọt vào nghiêm trọng phá hư, hiện có điều kiện cơ hồ đã không cách nào chữa trị. Mọi người chỉ có thể lựa chọn tạm thời lưu tại trên viên tinh cầu này. Ở chỗ này kiến thiết một cái căn cứ, thử nghiệm khôi phục nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật cây. Một lần nữa sinh sản cái kia chút tinh tế đi xa phải dùng đến mấu chốt bộ kiện. Nhưng lập tức tại quan trắc bên trong, đám người phát hiện một cái làm cho người khủng hoảng sự thật. Viên này đi tinh hằng tinh đã ở vào sinh mệnh thời kỳ cuối, sắp biến thành một viên đỏ cự tinh. Nói cách khác, nó nội bộ lúc nào cũng có thể phát sinh khí tránh. Một khi tránh phát sinh, toàn bộ hành tinh, bao quát trên hành tinh nhân loại, đều đem bị liệt diễm nuốt hết. Nhân loại tại trong vũ trụ cuối cùng một tia hỏa chủng vậy đem bị dập tắt. Nhân loại gặp phải khí tránh cùng chủng tộc song trọng uy hiếp, mà tại nội bộ nhân loại vậy sinh ra bất đồng thanh âm. Hiện tại cần có một người thay cuối cùng nhân loại làm ra quyết định, mà người chơi thì là muốn đóng vai quan chỉ huy, đang tùy thời có khả năng bộc phát khí tránh dưới, tận khả năng địa tập trung nhân lực khôi phục khoa học kỹ thuật cây, đồng thời còn muốn chống lại chủng tộc, mang theo nhân loại A Way Out. Cả cái trò chơi chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chỉnh hợp nhân loại lực lượng, đánh lui chủng tộc tiến công, thành lập căn cứ, duy trì căn cứ vận chuyển bình thường. Giai đoạn thứ hai, tại trùng điệp trong nguy cấp nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, khai thác tài nguyên, cả cùng nội bộ mâu thuẫn, cũng chấp hành Outlast phương án. Giai đoạn thứ ba, Outlast phương án thành công, nhân loại rời đi khí tránh phạm vi nguy hiểm, tìm kiếm tiếp theo khỏa hành tinh, hoặc là tiếp tục hướng vô tận trong vũ trụ phiêu lưu. Tinh tế hỏa chủng là một cái sách lược mô phỏng loại trò chơi. Nó cách chơi có chút cùng loại với Băng hơi thời đại, chỉ bất quá cố sự bối cảnh cùng nội dung trò chơi hoàn toàn khác biệt. Người chơi cần đóng vai nhân loại quan chỉ huy, làm ra một hệ liệt quyết định trọng đại, áp dụng loại nào phương án, có người phản loạn xử lý như thế nào các loại, xử lý sự kiện khẩn cấp, nguồn năng lượng mỏ xảy ra vấn đề, chủng tộc xâm lấn các loại, cuối cùng hoàn thành bảo trụ nhân loại hỏa chủng, cái này một mục tiêu cuối cùng. Trò chơi đem hội lên trước dây gờ khắc bình đài, tại một tháng sau thượng tuyến PC bình đài. Đồng thời tại gờ khắc trên bình đài giá bán đem lại so với PC bên trên tiện nghi gấp đôi. Gờ khắc bình đài giá bán 98, PC giá bán 198, tại gờ khắc trên bình đài. Người chơi dùng kiểu mới nhất tinh anh tay cầm có thể thu hoạch được tốt nhất trò chơi trải nghiệm. Thông qua tay cầm bên trên hình tròn chạm đến tấm, người chơi có thể chính xác lựa chọn kiến trúc bày ra vị trí. Tại nhanh gọn tính bên trên hoàn toàn không thua bởi con chuột thao tác. Đây cũng là vì mở rộng gờ khắc bình đài mà khai thác một loại may mắn lợi. Rất nhanh, trò chơi đại giàn giáo có. Trung Minh lại vẽ ra trò chơi cơ sở cách chơi khái niệm cầu. Cũng quyết định cả cái trò chơi đại khái mỹ thuật phong cách. Trò chơi phát sinh ở trong vũ trụ một viên hoang vu hành tinh. Cái hành tinh này so địa cầu thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ có địa cầu 1/3 lớn nhỏ. Mặt đất xa khâu, đá sỏi trải rộng, không có ổn định thể lòng nước thể. Xa khâu hạ là cứng rắn nham thạch. Cái hành tinh này mật độ so địa cầu cao hơn. Trọng lực ước là địa cầu 3/4. Tinh cầu bên trên đại khí lấy CO2 làm chủ. Mỏng manh lại rét lạnh. Cát bụi lơ lửng trong đó. Hàng năm thường có bão cát phát sinh. Cùng địa cầu so sánh, nó địa chất hoạt động không sống vọt. Mặt đất hình dạng mặt đất phần lớn tại viễn cổ so sánh sinh động thời kỳ hình thành. Có dày đặc hố thiên thạch, núi lửa cùng hẻm núi. Nó nam bắc bán cầu có rõ ràng khác biệt. Phương Nam là cổ lão, tràn ngập hố thiên thạch cùng dãy núi cao địa. Phương Bắc thì là đã bình ổn nguyên do chủ. Lưỡng cực đều có chủ yếu lấy nước cùng băng tạo thành cực quan. Với lại phía trên bao trùm băng khô hội theo quý tăng giảm. Người chơi tại phần lớn thời gian nhìn thấy đều là cái hành tinh này rộng lớn hoang vu mặt đất. Nhân loại tạo dựng căn cứ lại không ngừng hướng phương xa mở rộng. Người chơi cũng có thể điều động một nhóm người đi phương xa thành lập quặng mỏ khai thác tài nguyên. Đương nhiên cũng có thể là có tao ngộ trùng tộc phong hiểm. Trung Minh đại khái hoạch định xong trò chơi khung khung. Thanh Vi Quang phòng làm việc đám người gọi lại đây mở hội. Đại khái giảng thuật trò chơi này thiết kế mạch suy nghĩ về sau. Trung Minh bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Trong trò chơi mỹ thuật khái niệm đều là từ Khương Uyển Na mỹ thuật tổ tới dẫn đầu hoàn thành. Tại thiết kế mỹ thuật khái niệm cầu thời điểm, bao quát nhân loại phục sức, tái củ, phi thuyền, cùng trùng tộc ngoại hình, đều phải tiến hành đặc biệt thiết kế. Đương nhiên cái này chút mỹ thuật khái niệm có thể tham khảo một chút trước mắt đã có trò chơi. Trong thế giới này cũng không ít trò chơi là cùng loại khoa huyễn đề tài. Chỉ là không thể trực tiếp cầm lại đây dùng mà thôi. Mà Phó Hương An thiết kế tổ thì là muốn suy nghĩ tỉ mỉ cả cái trò chơi chung lưu trình. Sự kiện cùng khoa học kỹ thuật cây. Khoa học kỹ thuật cây là mô phỏng sách lược trò chơi một cái trọng yếu phương diện. Trực tiếp ảnh hưởng trò chơi độ khó. Tấu cùng người chơi cách chơi sách lược. Nhất định phải lặp đi lặp lại cân nhắc. Trừ cái đó ra, trong trò chơi còn cần dùng đến trí tuệ nhân tạo mô đun. Tới phụ trợ người chơi làm ra một chút lựa chọn. Tại Trung Minh tư tưởng bên trong, đây là một cái tương đối kiên cường trò chơi. Người chơi tại kiến tạo kiến trúc, điểm khoa học kỹ thuật cây, làm ra lựa chọn thời điểm, cũng có thể đối về sau hành động sinh ra ảnh hưởng. Đối với mới học người mà nói khả năng sẽ khá không hữu hảo. Cho nên, trong trò chơi muốn gia nhập một cái trí tuệ nhân tạo mô đun, dùng cho phụ trợ người chơi hoàn thành một chút thao tác. Tỉ như, ở người chơi muốn kiến tạo một cái thu thập trận thời điểm, trí tuệ nhân tạo mô đun hội hướng người chơi cung cấp mấy cái tương đối vị trí tốt, cũng giải thích mỗi cái vị trí ưu khuyết. Đương nhiên, người chơi cũng có thể tùy hứng địa xây ở mình thích địa phương. Chỉ bất quá trí tuệ nhân tạo sẽ rõ xác thực địa vạch địa điểm này khả năng đứng trước phong hiểm. Mà khi người chơi đứng trước khác biệt lựa chọn phương án lúc, trí tuệ nhân tạo vậy hội tiến hành nhắc nhở. Người chơi có rất nhiều vấn đề tuyển hạng có thể chọn. Trí tuệ nhân tạo đều sẽ phi thường kiên nhẫn tiến hành giải đáp. Đồng thời, cả cái hành tinh vận chuyển bao quát trùng tộc hoạt động đều là từ hệ thống tiến hành tức thời diễn. toán kết quả, người chơi mỗi một lần trò chơi đứng trước khó khăn đều sẽ có khác biệt. Trong trò chơi cũng chia là khác biệt độ khó. Đối người chơi tới nói, trò chơi này nội dung phi thường phong phú, đầy đủ chơi cực kỳ lâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.